Trạch Thiên Ký TTV, chương 1190, quyển 7 chương 141 Thần Ẩn Chi Lộ chương kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quốc mùa xuân năm thứ 33, xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Đại Chu Hoàng đế bệ hạ ban bố một đạo ý chỉ yêu cầu Ly Cung mau sớm đề cử ra một vị giáo hoàng mới. Chuyện này tạo thành sóng to gió lớn, không có mấy người biết, sau khi ban bố đạo ý chỉ kia, hoàng đế bệ hạ ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế ngẩn người thời gian rất lâu, sau đó bảo sư đệ viết một phong thơ cho thánh nữ phong. Bình An đạo cũng rất náo nhiệt, Trung Sơn Vương bởi vì mùi vị mì không đúng đem đầu bếp mới tới mắng thành cứt châu. Cách đó không xa Tiết Phủ, ở Đại Chiêu Thí đứng vị trí thứ hai Tiết Nghiệp Cẩn, ra khỏi Thiên Thư Lăng làm chuyện đầu tiên chính là bị mẫu thân mang theo đến chỗ tương thân, mỗi đêm thở dài, thở ngắn. Tiết Phủ bên cạnh có tòa nhà bí ẩn của Chu Thông lại là bị Mạc Vũ âm thầm thua tới, gần nhất sau khi hạ triều việc nàng thích làm nhất chính là cùng Lâu Dương Vương ở chỗ này nghiên cứu dưa cải làm thế nào cho dễ ăn, xem ra nàng thật sự mang thai rồi. Phụng Khuê Quân thành thủ Tầm Dương thành trước đây vẫn ở lại Tuyết Lão thành, nghe nói là học tập kiểu hát ca kịch ma tộc văn minh thành quả bị Đại Chu Vương triều không chút khách khí để thế nhân cùng hưởng, chân quý nhất là thông cổ tư đại học giả nghiên cứu bút ký do triều đình cùng Ly Sơn riêng mình cầm một nửa. Đến tận bây giờ, Cầu Hàn Thực đã 3 năm không có rời khỏi chủ phong, ngày đêm cùng bút ký nghiên cứu này làm bạn, Thu Sơn Quân chỉ nhìn 3 ngày, đã không để ý phụ thân đau khổ khẩn cầu, độc thân rời đi, đi hướng cánh đồng tuyết xa xôi hàn lãnh. Đợi Quan Phi Bạch biết tin tức từ Vấn Thủy vội vã trở về, đã không nhìn thấy hắn nữa rồi, cũng không có cơ hội hỏi lá thư đại sư huynh năm đó viết cho Lương Bán Hồ đến tột cùng có nội dung gì. Không ai biết Thu Sơn Quân đi tới Bắc Hải, ở nơi đó hắn tìm được Y Xuân Sơn Nhân cùng Kính Bạc Sơn Nhân. Hắn không giấu giếm ý đồ của mình, trực tiếp nói cho hai vị Sơn Nhân, hắn chuẩn bị ở bên Bắc Hải sống rất nhiều năm, đợi đến đối phương tự nhiên chết già, sau đó sẽ dùng bút ký của thông cổ tư đại học giả giải phẫu nghiên cứu thân thể của bọn họ, hy vọng tìm được phương pháp để cho ma tộc tiếp tục sinh sôi. Hai vị Sơn Nhân không tức giận cũng không cảm thấy hắn là người điên, cười cười đồng ý yêu cầu của hắn. Sáng sớm ngày hôm sau Thu Sơn Quân thấy nam khách mới biết được nàng đã ở nơi này sinh sống nhiều năm, chẳng qua thoạt nhìn bệnh của nàng không tốt hơn là mấy, ngược lại có chút tăng thêm. Hắn mỉm cười nói, đúng dịp ta gần đây học một thủ kiếm khúc, ngươi có muốn nghe hay không? Thế gian hết thảy đều rất tốt, đường tam thập lục lại không tốt lắm. Ở Vấn Thủy Thành dù như thế nào lớn lối cũng không hiển lộ được bản lãnh, trở lại kinh đô lại không chịu được bộ dáng ân ái của đôi cầu nam nữ chiết tụ cùng thất gian, lão thái gia thân thể khỏe mạnh, rõ ràng trong khoảng 10 năm còn chưa chết, độc của phụ thân đã được giải, ít nhất còn có thể sống thêm mấy trăm năm, hắn có thể làm được gì đây? Hắn đi ngoài thành lên núi hoa đào, vào gian đào hoa am kia, muốn một chén trà hoa đào, ngồi xuống chính là ba mùa thu, nhưng Thủy Chung không thể nhận được hồi âm. Lạc Lạc sinh hoạt cũng không vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân, nàng chính thức được phong làm thái nữ, nhưng đối với cuộc sống của nàng không có quá lớn ảnh hưởng, trừ đọc sách luyện công họa hoa lê ra, việc nàng làm thường xuyên nhất chính là ngắm biển mây, ngón tay trong vô thức xoa xoa tảng đá kia, vẻ mặt tịch liêu. Hiền Viên Phá không tiếp tục lãnh binh, cũng không cùng Kim Ngọc Luật đi trồng trọt mà làm quan thị vệ cho Lạc Lạc. Thời điểm Lạc Lạc đứng ở bên cửa sổ tròn nhìn biển mây ngây ra, hắn cũng đang nhìn nàng ngây ra, hắn biết Điện Hạ không ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, bởi vì Điện Hạ tu hành thật rất khắc khổ, tới ngày lướt qua cánh cửa kia, Điện Hạ nhất định sẽ đi thế giới kia để tìm Trần Trường Sinh. Đồng Giang dưới hoàng hôn xinh đẹp như chiếc đai lưng màu vàng. Trong trấn nhỏ cuộc sống vẫn là an bình mà nhàn nhã như vậy. Chúc Bài Xanh biết đổ ở bài trên bàn, đưa tới một trận kinh hô. Thanh Nhất Sắc, Từ Hữu Dung lẳng lặng nhìn Trúc Bài, bỗng nhiên nói. Cảm giác không sai, phụ nhân cùng hai khách bài khác đang chuẩn bị đón ý nói hùa vào hai câu, đột nhiên cảm giác được nơi nào có chút không đúng. Những lời này của nàng giống như nói không phải là bài. Thánh nữ phong quanh năm lượn lờ mây mù bỗng nhiên tản ra, chim quý dị điểu khó có thể đếm hết từ các nơi trên đại lục bay tới, như hành hương bình thường. Một trận mưa thu rửa đồng giang, thế gian các nơi đều có cảm ứng. Vương Phá đứng dưới cây ngô đồng, nhìn về phương hướng Nam Khê Trai, cảm khái nói. Rất giỏi, hắn biết rõ, năm đó Từ Hữu Dung không theo Trần Trường Sinh rời đi, không phải bởi vì Nam Khê Trai sự vụ nhiều, hoặc là thiên hạ đại cục chưa định. Nàng chẳng qua là không phục, nàng muốn chính mình rời đi. Năm đó Trần Trường Sinh ở Tuyết Lão Thành phá cảnh nhập thần thánh, có khắp mọi mặt nguyên nhân, quá trình không cách nào tái diễn. Thật sự tính lên, Từ Hữu Dung tiến vào thần thánh lĩnh vực mới là nhỏ tuổi nhất. Trước khi rời đi, Từ Hữu Dung nhận được một phong thơ từ kinh đô gửi tới. Chữ viết rất sạch sẽ, có chút giống với Trần Trường Sinh, cũng có chút với Dư Nhân. Nội dung trong thư là nguyên lời của dư nhân sao? 3 năm sau ta sẽ thối vị thay ta đem hắn tìm về. Có người rời khỏi thế giới này sớm hơn cả Từ Hữu Dung, nàng cũng đi tìm Trần Trường Sinh. Hắc y thiếu nữ đi ra khỏi vực sâu, ngắm hướng phía trước tòa cứ điểm băng tuyết hùng vĩ chí cực, nghe trên tường thành truyền đến tiếng hô, khuôn mặt đầy vẻ không giải thích được. Nếu như nàng không nghe lầm, những người đó hô chính là Long kỵ sĩ, nhưng mà trong gió tuyết bay tới không phải một đám rắn mối hay sao? Trần Trường Sinh đứng bên dòng suối, lấy khăn cẩn thận trà lau sạch sẽ bọt nước trên tay, đứng dậy xuyên qua rừng cây, lướt qua hàng rào, hướng tòa kiến trúc nơi xa đi tới. Tóc đã cắt ngắn, hơi hơi lởm chởm, đen nhánh rậm rạp, không có cách nào sơ đạo kế nữa, nhưng nhìn cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn mặc y phục giặt sạch không nhiễm một hạt bụi, cùng ma pháp học đồ khác tạo thành tiên minh đối sánh. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân đó, vô luận là giáo sư trong học viện hay là trên bãi cỏ mấy vị bác gái cũng rất thích hắn. Trần Trường Sinh bây giờ là một gã ma pháp học đồ bình thường. Ở Hôi Bảo Công Quốc ma pháp học đồ như hắn có mấy vạn tên. Hắn không lo lắng sẽ bị người ta phát hiện bí mật của mình, biết mình đến từ một thế giới khác, chỉ sợ học viện này có rất nhiều ma pháp sư ưu tú, thậm chí còn có 2 vị ma đạo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ma pháp học viện, hắn biểu hiện vô cùng bình thường, vô luận là ma lực ba động hay là niệm lực cường độ cũng không có bất kỳ điểm gì đặc biệt khác. Nếu như hắn nguyện ý, chút ít ma lực yếu ớt ba động cũng có thể tùy thời biến mất, biến thành chân chính người bình thường. Cho dù thần minh thấy hắn, hẳn là cũng không cách nào phát hiện thân phận chân thật của hắn, bởi vì hắn chân chính làm được đến mức thần ẩn vào trong. Khi hắn đi tới Thánh Quang Đại Lục, phát hiện trong thiên địa nơi này khắp nơi đều là Thánh Quang. Thánh Quang này cùng Thánh Quang trong thân thể của hắn vốn chính là thứ giống nhau, hai người tự nhiên giao hòa, điều này cũng đồng nghĩa hắn chân chính làm được cùng thiên địa tương hợp. Đúng vậy, hắn bây giờ là thần ẩn cảnh giới, cũng chính là cảnh giới của Thiên Hải Thánh Hậu năm đó. Những nhân loại khác đi tới Thánh Quang Đại Lục có lẽ không nhận được đáng sợ tăng lên như hắn, nhưng cũng có thể trở nên cường đại hơn nhiều. Thiên địa khắp nơi đều là năng lượng. Mấy năm trước Tô Ly có thể một kiếm chặt đứt lối đi không gian, nghĩ đến cũng cùng chuyện này có liên quan. Thời điểm ở Trung Thổ Đại Lục kiếm của hắn mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng hẳn là không cường đại tới loại trình độ này. Ban đầu ở Di Khí Chi Địa, hắn từng có nghi ngờ, nếu Già Lam Tự là vết nứt không gian, vì sao thần minh không từ nơi đó phá vỡ một cái lối đi không gian? Vương Chi Sách nói với hắn, đó là bởi vì thần minh cũng không cách nào bảo đảm lối đi không gian này là đơn hướng. Hiện tại hắn đã hiểu nguyên nhân, thần minh đang sợ, hắn sợ loài người đi tới Thánh Quang Đại Lục. Hoàng hôn rơi vào trên cửa sổ, Trần Trường Sinh đi tới bên cửa sổ, nhìn về mặt cỏ ngoài học viện. Trên bãi cỏ có rất nhiều lão sư cùng học sinh đang đi ăn cơm tối, nhìn thấy hắn bên cửa sổ cũng nhiệt tình chào hỏi. Nhìn mọi người, hắn bỗng nhiên sinh ra một chút không nỡ. Đến lúc rời đi rồi. Mấy năm này hắn ở trong học viện vô cùng thật tình học tập toàn bộ đại lục lịch sử, ma pháp kiến thức địa lý cùng nhân văn tương quan ghi chép cũng đã nắm giữ vô cùng đầy đủ. Hơn nữa dựa theo suy tính của hắn, Hữu Dung hẳn là sắp tới. Thế giới lớn như vậy, hắn lo lắng nàng không tìm được chính mình. Hắn từng hỏi thăm hành tung của Tô Ly, nhưng không thu hoạch được gì, ngay cả một vị hồng y đại giáo chủ ngẫu nhiên bị hắn chế trụ cũng không nghe nói tới. Người có thể che giấu hành tung cùng tin tức hoàn mỹ như thế chỉ có thể là vị thủ lĩnh thích khách kia. Dĩ nhiên, cũng có một loại khả năng là giáo đình cố ý phong tỏa tin tức. Hắn quyết định đi Thánh Thành một chuyến, xem một chút tình hình của giáo đình. Quan trọng nhất là, hắn xác định Từ Hữu Dung nhất định sẽ đi Thánh Thành. Bởi vì giáo hoàng ở nơi đó, thần Thánh Hoàng đế cùng giáo hoàng là người có quyền lực cao nhất Thánh Quang Đại Lục, bất cứ người nào cũng không cách nào xác định ai quyền lực lớn hơn ai. Nhưng có thể xác định chính là giáo hoàng là người mạnh nhất Thánh Quang Đại Lục. Hắn được gọi là nam nhân tiếp cận với thần nhất, từ lục cung quận đến Thánh Thành, nếu như dùng xe ngựa nhanh nhất cần nửa tháng, có thể nói được là một quãng đường dài dòng. Rất nhiều lữ khách đã quen ở Lạp La Tắc Nhĩ Tu Đạo Viện nghỉ ngơi và hồi phục bổ sung một chút thức ăn. Trần Trường Sinh nhìn khoai tây cùng bánh mì đen thô sáp cùng cá chiên, bắt đầu nhớ nhà khôn xiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tùy tiện ăn xong bữa tối, hắn trở lại trong phòng rửa mặt 10 giờ thời điểm nằm lên giường, bắt đầu ngủ, đang đợi 5 giờ tỉnh lại. Kỳ quái chính là không biết là bởi vì ngoài cửa sổ trăng sáng quá mức trắng, hay là đám ve cuối cùng lúc mới vào thu kêu to quá mức thê lương, hắn thủy chung không ngủ được. Nhìn trước rừng ánh trăng như sương, hắn quyết định tìm gặp Hữu Dung, cùng nàng ở chỗ này đi dạo, sau đó trở về, không đợi Lạc Lạc các nàng. Đưa ra quyết định lại như cũ không thể bình tĩnh, hắn vẫn ngủ không yên. Trần Trường Sinh không phất tay đem bốn phía tu đạo viện sở hữu bầy ve toàn bộ giết chết, cũng không có triệu hồi một mảnh mây đen ngăn trở trăng sáng, choàng bộ y phục đi ngoài viện tản bộ. Bất chi bất giác hắn đi tới chỗ sâu nhất của tu đạo viện, đó là một tòa thạch bảo, không có bất kỳ ánh đèn, lộ vẻ phá lệ âm trầm. Đối với thần ẩn cảnh giới mà nói, không có loại chuyện như bất chi bất giác, hắn cũng sớm đã cảm thấy được vấn đề, chỉ bất quá không muốn để ý tới. Trừ số rất ít tồn tại như giáo hoàng, thế giới này không có ai có thể uy hiếp hắn, bẫy dập cùng mai phục càng không có ý nghĩa. Thạch bảo dưới đất có một tòa trận pháp, khắp nơi đều là vô hình ma lực tuyến, cho dù là đại chủ giáo cùng thánh kỵ sĩ tầng cấp cường giả, đều không thể lướt qua. Trần Trường Sinh nghe được tiếng kêu cứu. Tiếng kêu cứu đến từ dưới địa lao, vẹt ra cỏ dại mới có thể thấy một cái lỗ thông khí rất nhỏ. Trong địa lao không thắp đèn, nhưng hắn có thể đem bên trong thấy rõ rõ ràng. Người bị nhốt trong địa lao trên đầu mang một cái mặt nạ sắt mặc rách nát xiêm y, khi ánh trăng trắng bệch rơi vào trên mặt nạ lại càng lộ ra vẻ kinh khủng chí cực. Từ khe hở của mặt nạ sắt đã mọc lên cỏ dại. Cũng không biết người này bị giam ở đây đã bao nhiêu năm. Vị tù phạm kia thấy được Trần Trường Sinh, mừng như điên chí cực, thậm chí có chút điên điên, càng không ngừng dùng đầu sắt đụng vào vách tường. Trần Trường Sinh lặng lặng nhìn hắn, chờ hắn tỉnh táo lại. Lão sư cứu ta. Chấm, người mặt sắt gục ở trên thông khí lỗ, dùng thanh âm run rẩy cầu khẩn nói. Trần Trường Sinh hỏi 2.2 chấm, ngươi là ai? Người mặt sắt nói, ta là áo cổ tư đô. Trần Trường Sinh nói, ngươi đang ở đây chờ ta ư? Rất rõ ràng, tu đạo viện đã bị người động tay động chân, cố ý dẫn Trần Trường Sinh tới đây. Có thể lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng phán đoán của Trần Trường Sinh, nhất định phải nói, người kia cảnh giới cao thâm khó dò. Trần Trường Sinh lại từ loại an bài này cảm thấy được mùi vị quen thuộc nào đó, cho nên hắn lúc này tâm tình không tồi, nguyện ý nghe xem đối phương chuẩn bị nói cái gì. Một vị tiên tri tự xưng người lữ hành từng nói cho ta biết, chỉ cần ta kiên nhẫn, chân thành cầu nguyện, ngài sẽ tới thu ta làm học sinh, cứu ta đi ra ngoài. Người mặt sắt rõ ràng không nói láo, tự xưng người lữ hành cũng chỉ có vị kia mới có thể thừa hơi để làm loại chuyện này. Làm sao ngươi phán định người kia chính là ta? Chấm, Trần Trường Sinh hỏi, người mặt sắt có chút kích động nói, hoàn toàn không thấy Lê Tắc Lưu ác tặc kia bố trí cấm chế, như vậy nhất định là ngài. Trần Trường Sinh nhớ được vị Hồng Y đại giáo chủ gọi Lê Tắc Lưu kia là người ủng hộ thần thánh hoàng đế. Ngươi rốt cuộc là ai? Người mặt sắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quả thật gọi áo cổ tư đô, là thánh kỵ sĩ bị giam cầm, là đệ đệ sanh đôi của thần thánh hoàng đế, đã bị giam ở chỗ này rất nhiều năm. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn lần nữa run rẩy lên, lộ ra vẻ vô cùng thống khổ, tràn đầy cảm xúc oán độc. Trong ánh mắt của hắn tự nhiên không có những tâm tình này, tràn đầy mong đợi cùng khẩn trương, sợ Trần Trường Sinh cứ như vậy rời đi ẩn có ngấn lệ. Rất đơn giản một câu nói, đã có thể thôi diễn ra một chuyện xưa rất thường gặp ở cung đình. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, ta muốn đi thánh thành, có thể chúng ta sẽ không thuận đường. Người mặt sắt lo lắng nói, nhất định sẽ thuận đường, nhất định sẽ thuận đường, cho dù ngài muốn đi địa ngục ta cũng sẽ không chút do dự đi theo cước bộ của ngài. Trần Trường Sinh nói, nếu như nơi ta muốn đi là thần quốc thì sao? Hết, dịch giả, Vín 2003, cách chương.